Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lăng đi ra thời điểm, Chu tỷ cùng Tiểu Đường chạy ra đón chào. Chúng ta đi qua đi. Sở Lăng đoạt tại hai người mở miệng trước nói chuyện, không cho hai người lưu lại cơ hội hỏi Lục Diêu sự việc. Sở Lăng vẫn cho là Chu tỷ cùng Tiểu Đường cũng không biết Lục Diêu sự việc. Được rồi, Tiểu Đường, ngươi mang Lăng Lăng hãy đi trước. Không đi nữa đạo diễn nên mắng chửi người rồi. Chu tỷ vừa cười vừa nói, ta đi cầm Lăng Lăng quần áo thu lại. Tiểu Đường đi theo Sở Lăng đi quay hình hiện trường. Lão bản, Chu tỷ đi vào thời điểm Lục Diêu đang gấp Sở Lăng quần áo, bởi vì đổi bộ thứ nhất quần áo thời điểm so sánh gấp. Sở Lăng chính mình mặc đến quần áo liền trực tiếp ném ở trong ngăn tủ đấy. Bộ thứ nhất quần áo đã ướt rồi. Lục Diêu bắt nó đem ra, thuận tiện chiết hảo Sở Lăng mặc đến quần áo. Lão bản, ta đến đây đi. Chu tỷ giờ khắc này thật sâu hiểu được, chính mình lúc trước không có cự tuyệt là cái lựa chọn sáng suốt. Lão bản cái dạng này, vừa nhìn chính là cái muội khống. Không cần, ngươi đem sự tình tỉ mỉ mà nói với ta một lần. Lục Diêu chiết hảo rồi Sở Lăng trong chốc lát quay xong phần diễn muốn mặc quần áo. Sau đó thả vào, cuối cùng dùng miệng túi cầm đã ướt rồi quần áo trang đứng lên để ở một bên. Chu tỷ cầm chuyện phát sinh cẩn thận mà nói một lần. Lục Diêu sắc mặt không thay đổi. Đã biết rồi, ngươi đi Sở Lăng chỗ đó a, hôm nay làm cũng khá lắm. Về sau cũng giống như vậy, có chuyện gì liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ta. Chấm, ta hiểu được, Chu tỷ trước kia cùng qua nghệ sĩ cũng không thiếu có chỗ dựa đấy. Nhưng là phần lớn là cho một điểm tiền, hoặc là trực tiếp dùng tiền đập người đến một đường. Nhưng là cuối cùng không có một cái nào là trường thanh đấy, mà đồng dạng là chỗ dựa. Chu tỷ cảm thấy lúc này đây không giống nhau. Đầu tiên đối phương không có giống những cái kia nhà giàu mới nổi giống nhau dùng tiền đập người thành nhân vật nữ chính, mà là từng bước một mà đến. Nhưng là từng bước một mà đến thời điểm, vừa sợ đối phương bị thương, hận không thể cầm đối phương cầm phía trước chướng ngại đều dọn dẹp sạch sẽ. Chu tỷ cảm thấy lúc này đây nghệ sĩ chính mình cùng đúng rồi. Sở Lăng trên phim trường thời điểm, đạo diễn quả nhiên đã đang đợi rồi. Nhưng mà kỳ lạ là đạo diễn rõ ràng không có mắng chửi người. Chẳng qua là tượng trưng mà nói một câu, lần sau nhanh lên. Sở Lăng nhẹ gật đầu. Tất cả vào chỗ. Một màn này là hai người trở thành bạn tốt tình cảnh. Bởi vì Dung Hoa cứu được Lý Yên, Lý Yên hãy cùng Dung Hoa quen thuộc lên. Bởi vì hai người đều ưa thích vũ đạo, cho nên một màn này còn có một đoạn vũ đạo. Dung Hoa tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a, ta quá ngu ngốc, hoàn toàn sẽ không cái này. Lý Yên nhìn xem Dung Hoa trong tay thêu hoa khăn tay, nói ra, muội muội ngốc, ngươi muốn là bình ổn tinh thần, có cái gì không được? Đến, tỷ tỷ dạy ngươi. Dung Hoa ôn ôn nhu nhu mà cầm lấy Sở Lăng tay, nhỏ nhắn trắng nõn ngón tay, nhường Liễu Đồng Hận không thể với lên một chút, nhưng vẫn là nhất định phải ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Đôi tay này thích hợp nhất thêu hoa nhất. Sở Lăng dường như nhìn không tới Dung Hoa ánh mắt giống nhau, trong mắt chứa đầy vui vẻ, nghịch ngợm thè lưỡi, ta hay là thôi đi, nếu để cho ta cả ngày ngồi ở chỗ kia, ta sẽ nhàm chán đem tóc một cái mà rút ra đấy. Vì không biến thành đầu trọc, ta còn là nhảy múa a. Ngươi cũng vậy ưa thích nhảy múa. Dung Hoa ánh mắt sáng lên, dường như đã tìm được tri kỷ. Ân, tỷ tỷ bằng không chúng ta tới một đoạn. Lý Yên lúm đồng tiền như hoa, lung lay Liễu Đồng mắt. Liễu Đồng nhịn không được gật gật đầu. Điểm hết đầu, Liễu Đồng mới phát hiện mình cư nhiên bị mang theo diễn. Làm sao có thể, đối phương chỉ là một cái người mới mà thôi, mà chính mình giàu gì cũng là lão hí cốt, loại này vũ đạo đều là hậu kỳ bổ quay đấy. Hơn nữa đã đến cơm trưa thời gian, đạo diễn hô ngừng, Sở Lăng đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Liễu Đồng trước khi đi nghiến răng nghiến lợi mà nói một câu nói. Sở Lăng cảm thấy không hiểu thấu, chính mình giống như cái gì cũng không có làm a, cơm chưa là tổ kịch phát cặp lồng đựng cơm. Tiểu Đường đi lấy đấy. Lúc trở lại, Tiểu Đường còn nhiều mang theo một người trở về. Diêu Diêu, ngươi tại sao lại đến rồi? Chứng kiến Lục Diêu, Sở Lăng tâm tình thoáng cái trời quang vạn dặm. Cho ngươi đưa cơm chưa đến rồi. Tổ kịch phát cặp lồng đựng cơm ở đâu có thể cùng trong nhà làm so với. Lục Diêu sợ Sở Lăng ăn không hết hai phần sẽ không ăn rồi. Buổi chiều còn có diễn. Đói bụng công tác. Lục Diêu sáng là ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng. Cho nên sớm mà đem công tác xử lý. Cho Sở Lăng đưa cơm chưa đến rồi. Thời gian đến trôi qua rất nhanh. Bởi vì có Lục Diêu thỉnh thoảng mà quan sát đoàn. Rất nhanh Sở Lăng liền đóng máy rồi. Còn dư lại sẽ không có Sở Lăng phần diễn. Đạo diễn vừa để xuống người. Sở Lăng liền hướng công ty đuổi. Không thể chờ đợi được mà nghĩ chứng kiến Lục Diêu. Bởi vì là nghệ sĩ của công ty. Sở Lăng rất nhanh sẽ tiến vào. Ngồi vào thang máy. Các ngươi thấy được chưa? Lão bản trong miệng lão bản. Một vị trưng diện thời thượng nữ nhân đối bên cạnh bạn gái nói. Lớn lên tốt có khí chất. Sở Lăng xem chừng đối phương nói khả năng chính là Lục Diêu. Ngươi nói nàng cùng lão bản của chúng ta là quan hệ như thế nào? Không biết, bất quá, nhìn qua tốt xứng a, soái ca mỹ nữ. Quá đẹp mắt rồi, nghe đến đó, Sở Lăng mặt thoáng cái đen. Sở Lăng không chỉ một lần đã tới Lục Diêu xử lý công thất. Cho nên cũng không có người sẽ ngăn cản. Đến Lục Diêu văn phòng thời điểm, Sở Lăng sắc mặt rõ ràng đã tốt rồi. Tiến đến. Lục Diêu nghe được tiếng đập cửa thời điểm, còn tưởng rằng là thư ký, đầu đều không có giơ lên một chút, kết quả cả buổi đều không có mở miệng. Lục Diêu ngẩng đầu liền chứng kiến thẳng vào nhìn mình Sở Lăng. Lăng Lăng, hôm nay làm sao tới rồi? Lục Diêu đứng lên, đi đến Sở Lăng trước mặt. Nhớ ta rồi, đúng vậy, nhớ ngươi. Sở Lăng nói xong cũng nhón chân lên, tay vòng lên Lục Diêu cổ. Hôn lên, nàng chẳng qua là khó chịu mấy cái lời nói. Cũng không có nhiều quan tâm. Bởi vì nàng biết rõ Lục Diêu sẽ chỉ là nàng một người đấy. Mặc kệ người khác nói như thế nào. Nàng kém chẳng qua là thời gian. Đợi một thời gian, đứng ở Lục Diêu bên người cũng chỉ có thể là nàng. Hôm nay như thế nào nhiệt tình như vậy? Lục Diêu có chút sợ hãi Sở Lăng nhiệt tình. Mỗi lần Sở Lăng nhiệt tình liền nhất định không có chuyện gì tốt. Sở Lăng cười đến trang điểm xinh đẹp. Diêu Diêu, ngươi có hay không có chịu thiệt? Ai nói ta không chịu thiệt a, đều bị cưỡng hôn rồi. Lục Diêu khiêu mi, trong mắt lướt qua mỉm cười. Không được, làm một tên thương nhân. Ăn món gì cái gì cũng có thể. Chính là không có thể ăn thiệt thôi. Nói xong Lục Diêu liền hôn rồi Sở Lăng khóe môi một chút. Nếu như là Lăng Lăng, liền lại là chuyện khác rồi. Cho nên ta liền chịu thiệt điểm. Cũng chỉ hôn một cái khóe môi rồi. Sở Lăng nở nụ cười. Cũng chỉ có ở trước mặt mình thời điểm Lục Diêu mới có những thứ này mặt. Mình không phải là đã sớm biết đấy sao? Lục Diêu chỉ biết đối với chính mình xưa nay quen thuộc. Lục Diêu chỉ biết đối với chính mình cười đến như vậy tươi đẹp. Lục Diêu chỉ biết đối với chính mình lộ ra tính trẻ con một mặt. Diêu Diêu, ngươi là yêu ta đấy. Sở Lăng chậm rãi nói ra những lời này. Không cần nói cho ta. Trước kia ta nói rồi ta đây yêu ngươi đều bị ngươi trở thành gió bên tai. Lục Diêu nhịn không được vươn tay ra đụng Sở Lăng đôi má. Cái dạng này Sở Lăng, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Con mắt lóe sáng phải không thể tưởng tượng nổi. Dường như chỗ đó có toàn vũ trụ ánh sáng cùng ấm áp. Thật có lỗi. Ta phải không đến không phải lúc. Bằng không ta lui ra ngoài. Các ngươi tiếp tục. Bạch Cảnh một mở cửa liền thấy được này cảnh đẹp ý vui một màn. Lục Diêu cùng Sở Lăng đồng thời mắt trắng không còn chút máu. Nếu quả thật cảm thấy thật có lỗi cũng sẽ không lên tiếng. Tốt rồi. Ta thừa nhận ta tới không phải lúc. Bạch Cảnh cảm thấy Uông Mông nói hay lắm. Nhất định phải nhanh tìm một người bạn gái. Nếu không sớm muộn có một ngày. Tư tưởng của mình sẽ bị trước mắt hai người kia bóp méo. Không được. mình bây giờ giống như cũng đã có chút bóp méo. Tại sao phải cảm thấy hai người kia đứng chung một chỗ thời điểm? Càng xem càng cảnh đẹp ý vui đây. Không phải chứ, có thể làm cho nam nhân cảm thấy cảnh đẹp ý vui hẳn là một mỹ nữ. Mà không phải một đôi tình lữ mỹ nữ. Nói đi, chuyện gì? Lục Diêu ngồi trở lại vị trí của mình. Sở Lăng cầm một quyển Lục Diêu trước kia để ở chỗ này cùng Sở Lăng nhàm chán lúc nhìn thư. Sau đó ngồi ở một bên trên ghế sofa. Làm sao vậy? Lục Diêu hỏi. Rất khó coi đến Bạch Cảnh dáng dấp này. Bị trong nhà buộc đi coi mắt rồi. Bạch Cảnh nhíu mày. Ngươi không lớn học còn không có tốt nghiệp sao? Làm sao lại bắt đầu bị buộc lấy thân cận rồi? Lục Diêu giọng nói nhàn nhạt. Còn không phải nghĩ đến Đông Sơn tái khởi. Bạch Cảnh nâng trán. Hắn thực không hiểu nổi trong nhà đám người kia rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Sau đó thì sao? Sở Lăng lạnh lùng mở miệng. Nàng cũng không cảm thấy Bạch Cảnh chỉ là vì tố khổ. Bị Sở Lăng vừa hỏi. Bạch Cảnh có chút lúng túng sờ lên chóp mũi. Ta muốn hỏi một chút. Có thể hay không giúp ta vượt qua một chút cửa ải khó khăn? Bạch Cảnh đối với Lục Diêu hỏi. Tạm thời giả mạo một chút bạn gái của ta. Giải cứu ta ở trong nước sôi lửa bỏng. Không thể. Sở Lăng còn không đợi Lục Diêu nói chuyện liền trực tiếp trả lời. Nhưng mà chúng ta có thể đem Uông Mông cho ngươi mượn. Ngươi mang về, chẳng những có thể để giải cứu mình ở nước sôi lửa bỏng, còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sở Lăng lạnh lùng nhìn xem Bạch Cảnh. Lục Diêu nhịn không được đối với Sở Lăng nở nụ cười. Nhà của ta vợ nói đúng. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Bạch Cảnh đổ mồ hôi. Như vậy lúc kia sẽ không chỉ là thân cận rồi. Ta sẽ bị buộc hôn đấy. Các ngươi muốn hay không như vậy vô tình. Bạch Cảnh làm ra vẻ lên án nói. Vốn hắn cùng Uông Mông tố khổ thời điểm. Uông Mông cho hắn ra cái chủ ý này. Hắn ra cái chủ ý này chính là vì chỉnh mình a. Đánh răng cùng bạn gái khái không cho bên ngoài mượn. Sở Lăng chừng Bạch Cảnh nhìn một lần. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được loại biện pháp này. Lăng Lăng, nguyên lai ta là ngươi đánh răng a. Lục Diêu bị Sở Lăng chọc cười. Mắt thần u oán nhìn Sở Lăng nhìn một lần. Sở Lăng cúi đầu xuống. Có chút chống đỡ không được Lục Diêu ánh mắt. Bạch Cảnh thật là nhớ nói một câu. Các ngươi đã đủ rồi. Có thể hay không không không chia nơi mà thể hiện tình cảm. Đặc biệt vẫn còn là chính mình sao thật u ám mà thời điểm. Đinh đinh đinh, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bạch Cảnh nhìn thoáng qua. Là Uông Mông, ta tiếp điện thoại. Bạch Cảnh cầm trong tay điện thoại đi sân thượng. Lăng Lăng, người tức giận rồi. Lục Diêu lần đầu tiên nghe được Sở Lăng dùng loại này giọng nói phản bác người khác. Sở Lăng đứng lên, đi tới ngồi ở Lục Diêu trên đùi. Sẽ không sinh khí. Bạn gái đã bị người khác cho mượn. Ta lại sẽ không đáp ứng. Ngươi sợ cái gì? Lục Diêu ôm Sở Lăng eo. Bạch Cảnh nhất định là bị lừa được. Bằng không hắn sẽ không ra như vậy chủ ý trên ban công. Uông Mông, ngươi ra chủ ý cũng không tệ lắm. Bạch Cảnh nở nụ cười. Giọng nói dịu dàng. Bên kia Uông Mông cảm thấy có điểm gì là lạ. Vốn chỉ là muốn nhìn Bạch Cảnh chê cười. Lục Diêu sẽ không thật sự đã đáp ứng a, có thể đến giúp ngươi. Ta cũng vậy thật cao hứng. Nhưng mà Sở Lăng nói một so với phương pháp của ngươi càng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp xử lý. Nàng nói đưa ngươi trở về Bạch gia, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bạch Cảnh sâu kín nói. Sau đó hắn đã nghe được điện thoại một chỗ khác người bị nghẹn rồi tiếng ho khan. Toàn bộ người thoáng cái thoải mái. Lập tức lại bổ rồi một đao. Ta cũng vậy cảm giác cũng khá lắm. Sở Lăng nói đánh răng cùng bạn gái không cho bên ngoài mượn. Ta đã nghĩ cái chủ ý này cũng không tệ lắm. Đến một lần ngươi khẳng định nguyện ý giúp ta việc này. Thứ hai, ngươi có hay không có bạn gái? Không giống Lục Diêu như vậy. Còn phải trải qua bạn gái đồng ý. Nghe bên kia ho khan một mực không ngừng. Bạch Cảnh cảm giác phải tự mình toàn bộ người đều thoải mái. Quả nhiên vào lúc này nhất định phải học được giữ tâm tình chuyển đi một chút. Này, ngươi không thể. Uông Mông vừa rồi đang uống nước. cho bị nghẹn rồi. Hiện tại bị Bạch Cảnh những lời này cho dọa. Ta biết ngươi phi thường hài lòng. Không nên kích động. Ta hiểu ngươi. Tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Ngươi khẳng định nguyện ý giúp ta việc này. Vậy cứ như thế à. Bạch Cảnh dùng nhanh như chớp xu thế cúp điện thoại. Toàn bộ người tâm tình thoáng cái tốt vô cùng. Hắn đã nghĩ dọa dọa Uông Mông. Ai làm hắn ra loại này chủ ý cùi bắp lừa chính mình đấy. Nếu quả thật nhường hắn mang Uông Mông về nhà, là thứ nhất liền qua không rồi chính mình cửa ải kia. Quế Ngu từ gian phòng đi ra liền chứng kiến Uông Mông một bộ bị sét đánh rồi biểu lộ. Đứng ở đại sảnh, làm sao vậy? Quế Ngu rót một chén nước. Sau đó hỏi, đều là miệng ta không biết xấu hổ a, làm gì vậy muốn nhìn Sở Lăng cùng Bạch Cảnh chê cười? Ngươi làm cái gì? Quế Ngu mặt không đổi sắc, nhưng mà ánh mắt lại còn có tò mò. Bị lừa được, Uông Mông nói chuyện rồi một lần. Quế Ngu từ trên xuống dưới đánh giá Uông Mông một vòng. Ngươi yên tâm đi, Bạch Cảnh không dám đưa ngươi trở về. Hắn sợ bị người nói thẩm mỹ có vấn đề. Quế Ngu sâu kín nói một câu nói. Uông Mông khắc sâu đã hiểu rồi chính mình sẽ không nên cho cơ hội cho Quế Ngu. Làm cho nàng có cơ hội lại bổ một đao. Đúng rồi, nếu như ta đoán sai rồi. Bạch Cảnh không chê thật làm cho ngươi đi. Nhớ rõ mặc xong xem chút. Quế Ngu bồi thêm một câu. Sau đó trở về phòng đi. Lưu lại ngổn ngang trong gió Uông Mông. Bây giờ cô gái đều rất không đáng yêu. Chính mình còn có thể hay không thể tìm được một người bạn gái a? Uông Mông cảm giác phải tự mình bắt đầu u buồn. Đã xong. Chính mình giống như có loại ưu tú nữ hài tử đều đã có bạn gái ảo giác. Đúng, kia đều là ảo giác. Là bị vậy đối với mỗi thiên tú ân ái cho tẩy não rồi. Bạch Cảnh trở lại văn phòng thời điểm. Sở Lăng đã ngồi về trên ghế sofa rồi. Ta lại đi tìm những người khác giúp đỡ chút. Bạch Cảnh nói ra, trị phần ngọn không trị tận gốc. Ngươi vẫn là nói với người nhà rõ ràng tương đối khá. Lục Diêu bồi thêm một câu. Vấn đề này, ta cùng bọn hắn giao tiếp không rồi. Ai, không nói nữa. Ta đi trước. Bạch Cảnh đi rồi. Lục Diêu nhìn đồng hồ tay một chút. Có thể tan tầm. Chúng ta về nhà. Trong nhà có phải hay không không có thức ăn? Chúng ta cùng đi mua thức ăn à. Sở Lăng nhớ tới Lục Diêu ngày hôm qua nói hôm nay tan tầm cùng đi mua thức ăn. Ân, cùng đi mua thức ăn. Buổi tối. Sở Lăng ở trên sân thượng luyện vũ thời điểm, Lục Diêu trong thư phòng nhìn bản kế hoạch, nhớ lại giống bắt không được ánh trăng, nắm chặt liền biến, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lục Diêu cầm lên vừa nhìn, rất lâu không có nhận được cú điện thoại này rồi, là Lãnh Viện Viện, này, ngươi đi rồi, Lãnh Viện Viện thanh âm truyền tới, sao, có chuyện gì không, Lục Diêu không lớn nghĩ nói chuyện với Lãnh Viện Viện. Ngươi đi đâu vậy? Lãnh Viện Viện thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Nghe vào như là uống rượu say. Lục Diêu chuẩn bị tắt điện thoại. Ngươi nói cái kia Sở Lăng có cái gì tốt? Dựa vào cái gì chúng ta đều không khác mấy trải qua? Nàng thì có ngươi như vậy sủng ái. Lãnh Viện Viện thanh âm tựa hồ có chút không cam lòng. Rất công bằng. Rõ ràng đều là giống nhau bị tối tăm ôm. Vì cái gì ngươi cũng chỉ nguyện ý đem ngươi nhiệt độ cho nàng một người. Lục Diêu cảm thấy có chút không hiểu thấu. Khả năng Lãnh Viện Viện uống rượu say. Lục Diêu cúp điện thoại. Mà điện thoại bên kia nghe trong tay điện thoại bên trong đô đô tiếng. Nhịn không được vứt điện thoại hướng mặt đất. Vì cái gì liền điện thoại nghe xong cũng không chịu. Ta chỉ là muốn nói ta khả năng thích ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Cách chương.